Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, đám hỗn đản này không muốn xanh mặt sao? Một canh, chẳng ai ngờ rằng, phá vỡ tầng thứ nhất Sơn Hà phong cấm sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy không phải Sơn Hà đồ, cũng không phải vạn năm đạo nguyên quả, mà là một con mèo. Một con mèo, liền liền dương chân đều mộng bức, một mặt khó có thể tin nhìn xem tiện mèo. Nếu như không phải con hàng này trên người lạc ấn còn có từng tia khí tức truyền đến, dương chân cơ hồ đều không nhận ra gia hỏa này tới. Làm sao béo thành cái này bộ dáng quỷ rồi? Dương chân rất muốn hỏi tiện mèo, mấy ngày nay nó đến cùng ăn thứ gì? Vậy mà dài quá nhiều như vậy thịt, liền thân bên trên lông tóc đều trở nên óng ánh sáng long lanh. Không còn là loại kia khô cằn cảm giác, còn lại đám người càng là một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thiết phu tử động tác trên tay một trận, một mặt mờ mịt cùng tiện mèo liếc nhau. Còn lại ánh mắt của mọi người căn bản chính là thằng mộng bức. Tiện mèo trong tay trái cây rơi trên mặt đất, chuyển tròng mắt nhìn một vòng, lông trên đuôi đều dựng đứng lên, như cái đại côn một dạng, hiển nhiên bị hù quá sức. Toàn bộ Sơn Hà Di chỉ đều lâm vào yên tĩnh như chết. Vô số người đều cùng tiện mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiện mèo ưng ực một tiếng đem trong miệng trái cây nuốt xuống. Đối với đám người nháy nháy mắt, mở miệng nói ra, meo meo. Đám người, ngoạc kép, hỗn đản, ngươi làm cái gì? Thiết phu tử nổi giận một tiếng, đinh tai nhức óc, dọa Lô Thiên Vệ cùng Phương Trung Kiên nhảy một cái, hai mặt nhìn nhau phía dưới, bỗng nhiên kịp phản ứng, kêu rên một tiếng, nổ đom đóm mắt nhìn chằm chằm tiện mèo quát, hỗn đản, ngươi đem vạn năm đạo nguyên quả ăn hết. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thất kinh, tất cả đều điên cuồng. Có thể làm cho toàn bộ Bắc Tự đều lâm vào chấn động bên trong vạn năm đạo nguyên quả. Thế mà tất cả đều bị tiện mèo ăn. Cái thằng trời đánh tiện mèo. Meo meo, tiện mèo trong mắt quay tròn chuyển. Trên mặt lại là một bộ ủy khuất sợ hãi dáng vẻ. Đừng nói Lô Thiên Vệ bọn người. Chính là Dương Chân đều lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ con hàng này thật không phải tiện mèo? Dương Chân. Phương Trung Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về bốn phía xem ra, ngươi tên hỗn đản này, ta biết ngươi ở chỗ này, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Làm lê lạnh, Dương Chân vội vàng lôi kéo Phùng Linh Xảo trốn ở tảng đá lớn đằng sau. Cũng không thể để Phương Trung Kiên nhìn thấy, mẹ nó, hắn cũng không biết tiện mèo ở chỗ này, cái này nồi làm sao thay tiện mèo cõng. Phùng Linh Xảo hiển nhiên cũng giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn nói ra, Dương Chân tới. Dương Chân lắc đầu nói ra, không biết, Dương Tào Thánh xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ai biết hắn ở đâu. Phùng Linh Xảo, ngoạc kép, tiện mèo nghe được Phương Trung Kiên tiếng giống sau đó, trong mắt đều sáng lên, nhìn chung quanh một lần, không thấy được Dương Chân. Lập tức gấp, meo meo một tiếng, hướng về nơi xa vọt tới. Mẹ hắn vãi trưởng, hỗn đản này tiện mèo muốn chạy, tranh thủ thời gian bắt lấy nó. Đây thật là tiện mèo. Có người nghi ngờ nói ra, nhìn xem không giống a, chẳng lẽ chỉ là cùng tiện mèo có chút giống mà thôi. Mọi người cẩn thận một chút, nếu như là một đầu cùng tiện mèo không sai biệt lắm hung thú, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe nói như thế, xông vào trước mặt Phương Trung Kiên một cái lảo đảo, kinh nghi bất định nhìn về phía tiện mèo. Như vậy xem ra, nhưng cũng không phải rất giống. Tối thiểu nhất so tiện mèo cái mới nhìn qua kia dinh dưỡng không đầy đủ ra hỏa phải mạnh hơn. Là cái phú quý mèo. Mắt thấy đám người phân ra hơn phân nửa đối với tiện mèo vọt tới, Dương Chân nói với Phùng Linh Xảo. ngươi ở chỗ này chờ ta. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Hắc Sa sự tình cũng sẽ cho ngươi lưu ý. Ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, đừng cho người phát hiện là được rồi. Nói xong, không chờ Phùng Linh Xảo nói chuyện, Dương Chân tại Phùng Linh Xảo ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu chui vào trước mặt hai người lớn trong viên đá. Phùng Linh Xảo giật nảy mình, đem bên miệng nói nuốt trở vào, đưa tay sờ sờ trước mặt tảng đá lớn, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Oanh, kinh khủng khí lãng quay cuồng như là đại dương mênh mông bốc lên, hướng về tiện mèo quét sạch mà đi. Không biết tiện mèo có phải hay không ăn nhiều, này lại chạy so với trước muốn chậm hơn nhiều, rất nhanh liền bị một đám người vây quanh. Phương Trung Kiên nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, tiện mèo, ta lại hỏi ngươi, vạn năm đạo nguyên quả có mấy khỏa, ngươi nơi này nhưng còn thừa. Mèo mèo, tiện mèo nháy nháy mắt, biểu thị chính mình nghe không hiểu. Hỗn trướng, Phương Trung Kiên thẹn quá hóa giận, chỉ vào tiện mèo nói ra, giả bộ làm nghe không hiểu dáng vẻ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nghe nói da của ngươi cọng lông rất cứng, chỉ là không biết có thể chịu đựng lấy bao nhiêu lần kiếm chém. Dương Chân bây giờ lại không ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi còn có chạy thoát cơ hội. Đúng vậy a, không bằng chúng ta thẳng thắn hợp tác, ngươi nói cho chúng ta biết phong cấm bên trong đồ vật, vạn năm đạo nguyên quả còn có hay không, Sơn Hà Đồ đi nơi nào, chúng ta không làm khó dễ ngươi, như thế nào? Lô Thiên Vệ cũng là tận tình thuyết phục. Mèo, khụ khụ, tiện mèo bĩu môi một cái, mở miệng nói ra, vãi cả đào, các ngươi làm bản tôn là bị người lớn lừa gạt sao? Cho tới bây giờ chỉ có bản tôn gạt người, bản tôn khi nào bị người khác lừa qua? Nghe nói như thế, trên người mọi người khí tức hoàn toàn bộc phát ra, oanh một tiếng che khuất bầu trời, kinh khủng dị thường, đại thừa kỳ cường giả kinh khủng, đã có thể ảnh hưởng chung quanh thiên tượng. Tiện mèo giật nảy mình, nằm ngang cái cổ nói ra, móa nó, các ngươi dám động bản tôn một cọng lông thử một chút. Ta Ô Thoát Bang đại quân nhao nhao bên trong đem bọn ngươi tất cả đều giết. Các ngươi tin hay không? Chỉ cần bản tôn hét lớn một tiếng, nơi này liền sẽ có vô số Ô Thoát Bang chúng xuất hiện. Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ liếc nhau, cười nhạo nói ra, ngươi gọi a, ngươi chính là gọi ra hầu, ngọa tào không tốt. Phương Trung Kiên lời còn chưa nói hết, chợt thấy một cái tay từ tiện mèo dưới thân thể chui ra. Tiện mèo dọa đến hú lên quái dị, nhảy lên liền muốn cao ba thước, bị cái tay kia một phát bắt được, ngạnh sinh sinh lôi vào dưới mặt đất. Dương Chân, nhất định là Dương Chân, hắn quả nhiên ở chỗ này. Phương Trung Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đối với Dương Chân xuất hiện địa phương đánh tới. Kiếm mang chớp động, như cuồng chiều đồng dạng đánh vào Dương Chân cùng tiện mèo biến mất địa phương. Ầm ầm, một trận kinh khủng sóng lớn quay cuồng trầm bổng, vô số núi đá hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Dương Chân cùng tiện mèo hai người nơi ở, lập tức xuất hiện một cái hố to, nơi nào còn có Dương Chân cùng tiện mèo hai cái bóng dáng. Dương Chân, Phương Trung Kiên nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét trận trận, ta Phương Trung Kiên cùng ngươi không chết không thôi. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Phương Trung Kiên, người này trong mắt đã đỏ lên vì tức, không biết ai bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng hướng về mạch kín chạy tới. Còn lại đám người thấy thế, đồng dạng nhanh chân trở về chạy, sợ chậm, cực giống tiện mèo mèo cùng hư hư thực thực Dương Chân tay đã biến mất. Lúc này còn không nhanh đi về chờ lấy Thiết Phu Tử tiếp tục phá cấm, đồ đần mới có thể tiếp tục ở lại đây. Vạn năm đạo nguyên quả không còn, đám người không tin một con mèo đều có thể luyện hóa Sơn Hà Đồ. Rất hiển nhiên, Sơn Hà Đồ còn tại bên trong, Dương Chân đem tiện mèo hỗn đản này một đường kéo lấy đường cũ trở về. Đi vào Phùng Linh Xảo bên người sau đó, tiện mèo con mắt bỗng dưng trợn tròn, vãi cả đào, tiểu tử, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi lại trêu chọc một cái. Đánh giám, chớ nói nhảm. Dương Chân một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, ngươi hỗn đản này lại là chuyện gì xảy ra? Không phải lén lút đi đào bảo tàng sao? Chạy thế nào đến nơi này rồi? Không nói cái này còn tốt, nói lên cái này đến, tiện mèo còn tới khí, mở to hai mắt nhìn một bộ phẫn uất dáng vẻ. Ngươi hỏi bản tôn còn mẹ nó muốn hỏi các ngươi đâu? Bản tôn thật vất vả tìm tới năm đó chôn xuống bảo tàng. Ngay tại hưởng thụ, các ngươi một kiếm đem núi cho bổ là mấy cái ý tứ. Ngươi, bảo tàng, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo. Hồ Nghi nói ra, ngoá nó, bản tao thánh ít đọc sách. Ngươi đừng gạt ta, cái này rõ ràng là Sơn Hà Viện phong cấm bên trong vạn năm đạo nguyên quả. Làm sao lại thành ngươi? Cái gì đồ chơi? Tiện mèo vèo một tiếng đứng lên. Cái gì viện? Mẹ nó. Cái gì cức chó bọn hắn vạn năm đạo nguyên quả? Cái này rõ ràng là bản tôn phương diện chôn xuống. Đám hỗn đản này không muốn xanh mặt sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.